Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, Tổng thống phủ tiếp đãi Lâm Bắc Phàm. Một đoạn thao tác mạnh như cọp, tất cả tinh quang người đều nhìn ra mộng bước. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm thật là cái gì ẩn hình đại lão? Thế nhưng là nhìn hắn không làm việc đàng hoàng dáng vẻ, hoàn toàn không giống a. Lâm tiên sinh, tàu xe mệt mỏi, bay một ngày một đêm nhất định mệt mỏi. Ta đã chuẩn bị xong muộn yến, hy vọng ngài có thể hạ mình. Ramiro nhiệt tình nói, được, cái này người an bài. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Thế là, từ Ramiro dẫn đường, đám người leo lên tiến về Tổng thống phủ xe. Thông hướng Tổng thống phủ đường đã bị Lâm Thời phong bế, toàn bộ biến thành binh sĩ tiếp quản. Cơ bản mỗi 10 mét thì có một người đứng ở hai đầu. Còn có một đám binh sĩ mở đường, ngay ngắn trật tự, ven đường đứng đầy đám người. Bọn hắn muốn nhìn có thể làm cho tương lai tổng thống như vậy hào hứng động chúng nhân vật rốt cuộc là ai, nhưng là chỉ có thấy được người Đông Phương gương mặt, hơn nữa còn không nhận biết. Lâm Bắc Phàm ngồi chính là tổng thống tọa giá. Từ Ramilado bồi tiếp, trên xe tài xế cùng nhân viên an ninh đều là thân tín, phi thường đáng tin. Trên đường đi, Ramilado thừa cơ hướng Lâm Bắc Phàm giới thiệu Somalia tình huống hôm nay, còn có bọn hắn quân đội chính phủ tình huống. Dù cho dính đến cơ mật cũng là biết gì nói nấy, nói mà không hết. Phi thường thẳng thắn. Cuối cùng, Ramilado kiêu ngạo nói, tất cả đều là vĩ đại tổ thần điện hạ xem trọng, mới để cho chúng ta thiên lang ở châu Phi có nơi sống yên ổn. Chúng ta phi thường cảm tạ hơn nữa sùng bái tổ thần điện hạ, bảo trì tín ngưỡng, tổ thần điện hạ sẽ hoàn toàn như trước đây phù hộ ngươi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc đã tới tổng thống phủ. Tinh quang người vựng vựng hồ hồ xuống xe, sau đó lại vựng vựng hồ hồ cùng đi theo vào tổng thống phủ. Cuối cùng lại vựng vựng hồ hồ đi vào coi như sang trọng nhà ăn. Nơi này có thể nói là thiên lang tiếp đãi ngoại tân trọng yếu địa phương. Nơi này đã sớm âu phục cách lĩnh ngồi đầy người, thoạt nhìn thân phận không thấp, khí thế hùng hồn, nhưng lúc này đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc chờ đợi. Trên bàn ăn sắp xếp gọn gàng, đều không có người động thủ. Làm Ramilado đem người mang vào lúc, bọn hắn mới đứng lên, sau đó nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Ramilado kích động nói, đứng ở bên cạnh ta vị này, liền là tới từ Hoa Quốc Tinh Quang Tập đoàn Lâm Bắc Phàm tiên sinh, đồng thời cũng là ta Ramilado, chúng ta thiên lang bằng hữu tốt nhất. Mọi người vỗ tay hoan nghênh tương đương, ba ba ba đùng đùng, vỗ tay vô cùng kịch liệt. Biết rõ Lâm Bắc Phàm che giấu tung tích người đập đến càng là vang rồi, hy vọng có thể gây nên Lâm Bắc Phàm chú ý. Về sau mọi người nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tiên sinh, thật giống như nhìn thấy ta một dạng, muốn cấp cho lớn nhất tôn trọng, thỏa mãn tất cả về hắn nhu cầu. Nếu như làm không được có thể tới tìm ta, từ ta đi làm. Ramilado lớn tiếng tuyên bố. Lời này đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô. Có ít người cảm thấy lời này quá nặng, nhíu mày không nói lời nào. Nhưng là còn rất nhiều người lập tức vỗ tay biểu thị đồng ý, hận không thể hai tay hai chân giơ lên đồng ý. Hiện tại, để cho chúng ta nâng chén, kính đường xa mà đến Lâm tiên sinh. Ramilado giơ cao lên ly rượu đỏ, lớn tiếng nói, cạn ly. Đám người cộng đồng nâng chén, liền như vậy, ở có chút khác thường không khí bên trong, mời ăn. Lâm Bắc Phàm bị Ramilado mời ở chủ bàn chủ vị ngồi xuống, sau đó những người khác theo thứ tự gạt ra ngồi xuống. Ngay ngắn trật tự, tinh quang người có thể an bài ở bên cạnh một bàn đi ăn cơm. Chỉ là bọn hắn thoạt nhìn quá câu nệ, cũng không dám nói nhiều một câu, giống như lên quốc yến một dạng. Kỳ thực, Đây chính là quốc yến. Thả lỏng, bình thường ở Hoa Quốc thế nào, ở trong này cũng liền thế nào. Lâm Bắc Phàm nói ra, Lâm tiên sinh nói đúng, ta lại sẽ không ăn các ngươi. Ramilado cười cười, lộ ra nguy hàm răng trắng. Tinh quang đám người lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Các ngươi xác thực sẽ không ăn chúng ta. Đương nhiên là các ngươi đem chúng ta hù chết. Nhìn chung quanh một chút bồi ăn người. Cái nào trên thân không đeo thương. Thật là dọa người được không? Lúc này, ăn mặc thể châu Phi cô nương cuối cùng đem nhiệt hồ hồ đồ ăn bưng lên. Chủ yếu vẫn là lấy tương đối chân quý động vật nướng làm chủ. Chuyên môn nướng ngoài cháy trong mềm, đặc biệt thơm, còn có một số có châu Phi đặc sắc thức ăn, làm được vô cùng tinh xảo, cùng bình thường ở trên TV nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là cân nhắc Lâm Bắc Phàm đến từ Hoa Quốc, cho nên chuyên môn chuẩn bị Hoa Quốc cơm cùng canh, còn có bản thân trên bàn ăn, trừ bỏ có dao nĩa bên ngoài, còn chuẩn bị đũa. Phục vụ vô cùng thân mật chu đáo. Thật không hổ là ta bồi dưỡng ra người. Lâm tiên sinh, mời từ từ dùng. Ramilado nói ra, Lâm Bắc Phàm trước động đũa. Sau đó những người khác mới nhao nhao động bữa ăn. Bữa này muộn yến ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Ngay cả tinh quang bên kia người cũng dần dần buông lòng. Ăn xong tính sướng miệng. Lâm tiên sinh. Ngươi cảm thấy bữa cơm này đồ ăn thế nào? Còn có thể sao? Ramilado hỏi. Lâm Bắc Phàm buông đũa xuống. So sánh một chút bình thường tự mình làm đồ ăn. Thản nhiên nói. Qua loa à. So với ta bình thường ăn kém một chút. Nhưng vẫn là có thể vào miệng. Tinh quang đám người giật nảy mình. Ăn ngon như vậy ngươi chẳng qua là cảm thấy miễn cưỡng có thể. Là ngươi khẩu vị quá chọn. Hay là cố ý muốn đi tìm cái chết. Ngươi liền không sợ người khác cầm súng đem ngươi cho băng. Nhưng là, vượt quá bọn hắn dự kiến. Người chung quanh đều công nhận gật đầu một cái. Nói đến quá có đạo lý. Thần thị bình thường ở thiên giới bên trong ăn đều là long can phượng đảm. Mỹ vị chân tu, xác thực không phải phàm trần đồ ăn có thể so sánh. Thần thị có thể động khẩu cùng bọn họ ăn, đã là cho thiên đại mặt mũi. Như vậy rượu này thế nào? Cái kia là tới từ Romane tửu trang rượu nho. Ramilado lại một lần nữa truy vấn. Lâm Bắc Phàm một bên uống vào đắt đỏ Romane Conti rượu nho. Một bên nhớ lại bản thân tửu trang bên trong chân tàng cái kia một chút rượu ngon. Nói ra, rượu này vị đạo cũng đồng dạng. Cùng ta bình thường uống không có gì so. Không đủ ngươi có thể tìm tới đến cũng là dụng tâm. Cái này trả lời thực sự là không biết sống chết. Tinh quang đám người tâm lại một lần nữa thót lên tới cổ họng. Nhưng hết lần này tới lần khác. Người chung quanh lại một lần nữa công nhận gật đầu. Xác thực là không cách nào so sánh được. Thần thị đại nhân đến từ thiên giới. Phụng dưỡng ở tổ thần điện hạ tả hữu, đã uống đồ vật không biết bao nhiêu, khẳng định so với phàm trần dễ uống nhiều. Ở bọn hắn những cái này tín đồ trong lòng, liền xem như thiên giới nước sông đều so với nhân gian rượu ngon dễ uống 100 lần. Lâm tiên sinh, ủy khuất ngươi, Ramilado chân thành nói, Lâm Bắc Phàm cũng rất quan tâm, tâm ý tận liền tốt. Chúng ta muốn chính là phần kia tâm, mà không phải bên ngoài đồ vật. Lời nói này đám người nổi lòng tôn kính. Không hổ là tổ thần điện hạ thần thị, tư tưởng liền là cao xa, cảnh giới liền là sâu. Ta không chờ được nữa. Tinh quang đám người tâm lý tràn đầy MMP. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.